Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355. Không được, chúng ta phải tìm một chỗ trốn. Lưu An nói, trong vài người, liền hắn tu vi thấp nhất, kéo dài nhanh chóng phi hành. Bên trong thân thể chân nguyên căn bản không đủ, vốn là Sở Thanh tu vi cũng tốt không được đi đâu. Dù sao có Vệ Dương mang theo, trốn đi đâu, mặt sau truy kích chúng ta bây giờ dĩ nhiên thành hổ yêu. Vệ Dương thở dài nói, cái gì, hổ yêu tại sao xem chúng ta, trời mới biết đây, nếu là hổ yêu xem chúng ta, cái kia hết thảy đều tốt làm hơn nhiều. Vệ Dương, tìm một dòng sông lớn đại hà, chúng ta chìm đáy sông Thuận Giang đi xuống, phía trước 30 dặm tây bắc dựa vào phương bắc. Hướng về chỗ 5 dặm, có điều đường sông có chút tiểu, hổ yêu tất nhiên cũng có thể đuổi tới. Không quản được nhiều như vậy, vào nước chìm vào vũng bùn hoặc là cát sông bên trong hành tẩu. Ta cũng không tin hổ yêu thật có thể chìm đáy sông tìm kiếm chúng ta. Lưu An oán hận nói, tiếp theo thân hình nhất chuyển hướng đại hà chạy đi. Hai tức sau khi, hổ yêu cách bọn họ càng gần. Phù phù tương đương sau đó 4 người chui vào đường sông dưới đáy. Sau đó cấp tốc chìm vào đáy sông theo hạt cát đi phía trước bơi lội. Loại động tác này bọn họ ở nhiều năm trước đã từng làm không biết bao nhiêu lần. 4 người tiến vào hạt cát bên trong đóng kín thần thức. Bằng cảm giác nhanh chóng đi phía trước phun trào. Đồng thời, khuấy lên đáy nước vô số nước yêu tán loạn. Ở 4 người vào đáy sông sau khi... Hổ yêu cũng đuổi theo, phù phù tương đương liên tiếp vào nước thanh. Một lát sau, những này hổ yêu nổi lên mặt nước. Người đâu? Phần phật tương đương một người trong đó hổ yêu trong miệng còn ngậm một con cá. Không thấy, chúng ta ở trong nước động tác khá là ngốc. Mấy người này đối với nước quá quen thuộc. Mấy cái hổ yêu giao lưu một hồi lần thứ hai lặn xuống nước. Sau đó không lâu, nổi lên mặt nước. Một chút siêu tầm, ta cũng không tin, bọn họ còn có thể biến mất hay sao? Mấy con hổ yêu chui vào trong nước, tiếp tục siêu tầm, ở vài con hổ yêu ngẩng đầu quay người thời điểm, đáy sông hạt cát liên tục phun trào. Trên thực tế, lúc này toàn bộ nước sông đều được hồn thủy, vài con hổ yêu thần thức ở vẩn đục trong sông chế ngự. Chúng ta không quen vào nước tìm kiếm con mồi, dẫn đầu hổ yêu vỗ một cái mặt nước. Trong nước, bọn họ độ linh hoạt rất lớn chế ngự. Nếu như gặp phải đại giang hồ lớn, bọn họ tùy tiện xâm nhập, sẽ bị giữa sông mạnh mẽ nước yêu cho rằng kẻ xâm lấn. Ở bên trong nước cùng nước yêu chiến đấu, chúng nó cơ hồ không có thắng cục diện. Lại đang trong nước phù phù một lúc, thật sự không thấy. Bọn họ khẳng định từ dưới du chạy, đi hạ du tìm xem. Thượng du ngoài 5 dặm đáy nước. Vệ Dương Lưu An từ bùn cát bên trong khoan ra, liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm lựa chọn một cái nhánh sông tiếp tục lên phía trên bơi lội. Hai ngày sau, một ngọn núi trong rừng, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi truy kích. 4 người thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó Vệ Dương 3 người nhìn chằm chằm Sở Thanh. Lúc này, mấy người mới có thời gian lẫn nhau vấn an, như ngươi vậy lại đây. Người nghĩ quá từ kiêu bọn họ sao? Lưu An hỏi, thấy Sở Thanh không nói lời nào. Nói tiếp, lang tộc chính là lấy A Mộc vì là mồi nhử. Muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Những ngày gần đây, chúng ta đều ở tận lực cứu viện. Lúc này, hắn cũng không dám nói cho A Mộc đích tình huống. Ta cùng với A Mộc tình như tỷ đệ. Chấm ngoặc kép, chúng ta cùng A Mộc cũng không phải là huynh đệ sao? Hàn lão ma mặt tối sầm lại. Ta đi tìm xem, nhìn có thể không tìm tới từ kiêu bọn họ. Từ kiêu bọn họ cho dù xuất hiện, sẽ không tiến vào lang vực. Ngươi đang ở đây chu vi tìm một chút đi. Mấy ngày sau, từ kiêu đẳng nhân gặp được Sở Thanh. Cả đám tiếp tục thương lượng cứu viện phương án. Thời gian một chút đi qua, lại một tháng. Một tháng qua, các loại cứu viện phương án đều đã vận dụng. Tất cả đều vô dụng, mấy lần suýt chút nữa đem Vệ Dương phụ vào. Ở nơi này ngay, cách đó không xa bầu trời một trận kịch liệt gợn sóng. Tiếp theo vô số nguyên khí vòng xoáy dâng tới một chỗ hồ nhỏ. Lượng lớn nguyên khí vọt tới. Càng ngày càng điên cuồng. Đem mặt hồ nước tất cả đều thổi lên trời khoảng không. Chém yêu nơi xuất hiện. Đợi nhiều năm như vậy. Rốt cục chờ đến. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên xuất hiện tại đại lục trung tâm. Vạn hạnh, cường đại yêu tộc phấn chấn. Mang theo tộc nhân dồn dập bay về phía chém yêu nơi. Bên trong thung lũng, Lưu An mấy người cũng lâm vào xoắn suýt. Làm sao bây giờ? Đi chém yêu nơi đi. Dù sao cái này chúng ta cũng phán nhiều năm. Nếu như có thể ở chém yêu nơi nhìn thấy Lý Công Công. Hay là hắn có biện pháp có thể cứu A Mộc. Mấy cái ai đi? Vệ Dương, Đình Đình nhất định là muốn đi. Những người khác không thể là phiền toái. Lưu An nói, Từ Kiêu gật đầu, đi chém yêu nơi. Thứ nhất là vì tiến vào luyện yêu tháp. Thứ hai vì tìm Lý Mục. Người không thể nhiều, phải là thiên tài. Còn nhất định phải cùng Lý Mục quen thuộc. Bàn về thực lực còn có thiên tài trình độ. Vệ Dương xếp hạng vị trí đầu não. Thứ yếu là Đình Đình. Rất nhanh nhân số liền định hạ xuống. Lưu Vi, Vệ Dương, Đình Đình cùng Hàn Lão Ma. Những người khác ở lại tại chỗ nghĩ biện pháp. Ở chém yêu nơi xuất hiện chớp mắt. Lý Mục liền rơi vào một người trong đó lối vào. Quen thuộc kết giới. Nhưng mà bên người chỉ có chính mình một người. Chạm đến kết giới. Lý Mục rơi vào suy tư. Kiên cố như vậy đại trận. Không biết bao hàm bao nhiêu người tộc tiền bối tâm huyết. Lần trước rất nhiều xem không hiểu phù văn. Thời khắc này rõ ràng cực kỳ. Vèo tương đương phía sau xuất hiện mấy đạo bóng dáng. Nhân loại. Không nghĩ tới cái thứ nhất tới nơi đây dĩ nhiên là một kẻ loài người. Vừa vặn ta thiếu một miếng ăn. Bá tương đương kiếm khí né qua. Mấy đạo yêu thú hóa thành đầy trời mưa máu. Ồn ào tương đương kết giới trước. Lý Mục không hề bị lay động. Sau đó không lâu phía sau lại xuất hiện vài đạo yêu ảnh. Tất cả đều là hóa thần cao thủ. Người, cút đi. Kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Vẫn đầy trời mưa máu. Lý Mục trong tay có thêm mấy viên hóa thần yêu thú yêu đan. Quả nhiên, vẫn là chém yêu nơi chu vi thu gặt yêu đan càng thêm dễ dàng. Đem yêu đan thu vào trong lòng. Yên lặng ký rồi cái đến. Thưởng so với lần trước chém yêu nơi thưởng càng phong phú một ít. Nhưng là không có phong phú đi nơi nào. Những phần thưởng này, đối với hắn hôm nay tới nói vẫn là một mưa phùn. Sau khi lối vào liên tục xuất hiện yêu tộc cao thủ, đều bị Lý Mục ung dung chém giết. Thời gian lâu dài, này lối vào bị nhân tộc cao thủ chiếm cứ tin tức cũng truyền ra ngoài. Rất nhiều yêu tộc hóa thần lại đây khiêu chiến, dồn dập bị giết, theo giết hơn nhiều, cũng không còn yêu tộc tới gần. Chẳng lẽ là Huyền Thiên Tông cái kia kiếm tu lão tổ? Hí tương đương thực sự là hắn, e sợ vẫn đúng là khó đối phó. Long tộc cùng bằng tộc hai tộc cao thủ lẫn nhau nhìn chằm chằm. Không thể động, cái khác yêu tộc cao thủ căn bản không phải đối thủ a, long tộc cùng bằng tộc đều lẫn nhau ngóng. Trông đối phương cao thủ ra khỏi tổ, thật tập kích đối phương xào huyệt rồi. Cho tới cái khác cao thủ, coi như là lão già kia đối thủ, chỉ sợ cũng sẽ không vào thời khắc này cùng người này liều mạng. Lại chém giết một nhóm yêu tộc sau. Lý Mục chỗ ở lối vào cũng không còn yêu tộc phía trước. Rất nhiều người tộc ở tại hắn lối vào chịu thiệt sau khi nghe nói Lý Mục cái này lối vào sau. Chạy tới nhìn, thấy Lý Mục không có ác ý. Liền yên lặng đứng ở phía sau. Không mấy ngày nữa, Huyền Thiên Tông cao thủ mang theo trong môn phái đệ tử thiên tài chạy tới. Mang đội chính là Bạch Chí Tĩnh. Người sau lưng quần bên trong. Kiều tiểu xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt chớp mắt to hạt châu nhìn chằm chằm phía trước kết giới. Trước cái kia bóng người quen thuộc. Tìm được rồi tương đương tiền bối. Rốt cục lại gặp được ngươi. Lý Kiều vạn phần kích động. Không tự chủ được muốn khá cao. Bạch Chí Tĩnh nhẹ nhàng chặn lại rồi Lý Kiều cử động. Quả nhiên, Lý Kiều cùng lão tổ là có quan hệ. Kết giới trước bóng người kia. Nàng đều sớm phát hiện. Sư phụ tương đương không nên quấy rầy lão tổ. Bạch Chí Tĩnh nói. Giờ khắc này Lý Mục nhìn chằm chằm kết giới trận pháp. Toàn thân tâm đã lâm vào đi vào.